cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, ngăn cản Broly. Rầm rầm rầm rầm oanh. Trong bầu trời, Broly cùng Vegeta chiến đấu còn đang kéo dài. Hai người đều bùng nổ năng lượng điên cuồng công kích với nhau. Thân ảnh không ngừng va chạm tương đương lóe lên. Thiên không tại rên rỉ. Mặt đất đang run rẩy. Cả cái tinh cầu đều bởi vì hai người chiến đấu trở nên ngàn loét trăm lỗ. Rách rách dưới dưới. Hoàn toàn mất lý trí. Chỉ còn lại bản năng chiến đấu. Broly không để ý Vegeta công kích một quyền đánh vào Vegeta trên người. Trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Vegeta thân thể ở trên mặt đất nghiền ra một cái vài trăm thước lớn nhỏ hố to. Kịch liệt đau ý càng là thiếu chút nữa không có để cho nàng ngất xỉu. Đây chính là trong truyền thuyết Super Saiyan. Chân chân chính chính quái vật. Tại trước mặt nàng bất luận kẻ nào đều chỉ sẽ cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng đi. Nhưng là Vegeta tự hào không cho nàng ở chỗ này ngã xuống. Chiến khí bùng nổ, Vegeta tránh thoát Broly lại một lần công kích. Sau đó một cước đá vào Broly trên người. Cũng là phát ra thống khổ kêu thảm. Broly thân thể bay lên trời không rất nhanh liền tan biến không còn dấu tích. Nhưng là ngay sau đó sau một khắc, Broly thân ảnh lại từ không trung đánh bắn xuống tới. Ánh mắt sơ xác tiêu điều, Vegeta cũng là xông lên trời. Sau đó hai người tựa như cùng trong vũ trụ giống như sao băng kịch liệt mà đụng tại một cái. Không trung lần hai bộc phát ra một đạo kinh thiên nổ vang. Cuồng bạo năng lượng phân tán bốn phía phát tiết, không ngừng bao phủ phá hủy tất cả mọi thứ. Thật là lợi hại, Dạ Thần, các nàng đều thật là lợi hại. Nhìn phía xa Vegeta cùng Broly chiến đấu, Goku nắm quả đấm mình vô cùng hưng phấn nói. Hai người xác thực đều phi thường lợi hại, Vegeta lại không nói, nàng lực lượng Dạ Thần cùng Goku đều vô cùng rõ ràng. Nhưng là Broly bên kia cũng không kém chút nào, một lần lại một lần để cho bọn họ kinh ngạc. Mọi người đều biết. Super Saiyan có thể tăng lên trạng thái bình thường chiến lược 50 lần. Super Saiyan 2 có thể tăng lên trạng thái bình thường chiến lược 100 lần. Nhưng là Broly truyền siêu biến thân chính là cùng bình thường Super Saiyan biến thân khác nhau. Cũng không có cố định lực lượng tăng phúc. Cũng không có cái gọi là hạn mức tối đa cùng cực hạn. Không nghi ngờ chút nào đây là một loại so Super Saiyan biến thân còn muốn càng cường đại hơn lực. Lượng, chỉ phải biến thân thành truyền siêu hình thái. Vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là phòng ngự đều sẽ bạo nhảy thước mà tăng thêm. Sẽ không cho thân thể mang đến bất kỳ gánh nặng, cũng không sẽ gia tốc lực lượng trôi qua. Khả năng duy nhất có thiếu hụt vùi lấp chính là sau khi biến thân sẽ cho người mất lý trí. Chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu. Nhưng mà cho dù như thế, lúc này Broly vẫn như cũ cùng Super Saiyan 2 hình thái Vegeta chiến không phân cao thấp. Không, theo chiến đấu kéo dài, Broly bên này đã bắt đầu chiếm thượng phong. Cùng Vegeta chiến đấu cũng không có khiến Broly suy yếu. Ngược lại đang để cho nàng tiến một bước mà trưởng thành trở nên mạnh mẽ. Mặc dù nói Saiyan là khỏi bệnh chiến càng cường chủng tộc, nhưng là giống nàng như vậy khoa trương chính là chưa bao giờ nghe. Trước giờ chưa từng thấy. Khó mà tưởng tượng nếu là Broly có thể hoàn toàn khống chế phần lực lượng này, nàng lại nên là đáng sợ đến bực nào. Dạ Thần, chúng ta muốn đi giúp bận rộn không? Mặc dù Vegeta còn đang liều mạng chiến đấu, nhưng là trên người nàng khí tức chính là đã rõ ràng bắt đầu rơi xuống. Goku không khỏi lo lắng hỏi. Đi đi, tiếp tục như vậy nữa thật sự không cách nào thu chàng. Vẻ mặt ngưng trọng, Dạ Thần gật đầu một cái. Đã rõ ràng Broly lực lượng, cũng không cần thiết lại tiếp tục xem tiếp. Nếu để cho Broly tiếp tục như vậy bảo tẩu đi xuống, cục diện nói không chừng liền thật khó lấy thu thập. Không do dự nữa, Dạ Thần cùng Goku đều biến thân thành Super Saiyan, sau đó bùng nổ khí diễm cũng là bay vào chiến trường. Vegeta, chúng ta tới giúp ngươi. Bắn giỏi ở phía trước, Goku thoáng cái đánh bay Broly, mà Dạ Thần chính là đem thương thế không nhẹ Vegeta tiếp vào trong ngực. Đây là ta chiến đấu, không cần các ngươi nhúng tay. Nhìn đã cùng Broly chiến tại một cái nhi Goku, Vegeta tức giận hét, tốt, thiếu cho ta cậy mạnh, rõ ràng thân thể đều đã tổn thương thành như vậy. Người nghĩ cùng Broly một quyết định thắng bại, sau đó có là cơ hội. Hiện tại trước khống chế được nàng bảo tẩu lại nói. Dạ Thần tức giận nói, sau đó đem một viên tiên đậu nhét vào Vegeta trong miệng, để cho nàng khôi phục năng lượng cùng thương thế. Cắn chặt hàm răng, Vegeta trong bụng rất là không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn không có làm ra cái gì tùy hứng động tác. Goku, trở lại, Dạ Thần hô, mà nghe tiếng Goku cũng ép ra Broly, sau đó mấy cái nhanh chóng lui trở về Dạ Thần bọn họ bên người. Broly lực lượng còn đang không ngừng tăng cường, không thể lại để cho nàng tiếp tục như thế. Chúng ta bây giờ không phải muốn cùng nàng chiến đấu, mà là ngăn lại nàng bảo tẩu, đều biết chưa? Ân, Goku gật đầu một cái, mà Vegeta cũng hừ lạnh một tiếng. Nhưng vào lúc này, bị Goku bức lui, Broly cũng bắn giỏi trở lại, khát máu bạo tàn giống như là một đầu tóc cuồng mãnh thú. Mà Dạ Thần, Goku cùng Vegeta chính là nhanh chóng tách ra đem Broly vây vào giữa. Ngừng động tác lại, Broly trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ thanh âm, đồng thời không ngừng tại ba trên người quét nhìn, tựa hồ đang do dự muốn công kích cái nào. Cái nào đều muốn công kích, cái nào đều muốn giết, vậy thì cùng một chỗ đi. Ha, bùng nổ năng lượng, Broly trên người toát ra chói mắt ánh sáng. Sau đó tính bằng đơn vị hàng nghìn đạn năng lượng từ trên người Broly bay bắn ra. Bốn phương tám hướng không ngừng oanh tạc hết thảy, rầm rầm rầm rầm oanh. Toàn bộ thiên không cùng mặt đất đều bị nổ thành một đoàn. Dạ Thần, Goku cùng Vegeta cũng không khỏi thần sắc đại biến, mau ra tay, tránh thoát từng viên đạn năng lượng công kích. Sau đó Dạ Thần, Goku cùng Vegeta đều đẩy ra hai tay điên cuồng thả ra năng lượng. Chỉ thấy một đạo hình cầu lồng năng lượng nhất thời ngưng hiện ra đem Broly giam ở trong đó. Dừng lại công kích, Broly dùng sức đánh lấy lồng năng lượng muốn hướng phá ra đến. Nhưng là Dạ Thần ba người bọn họ liên thủ chế tạo lồng năng lượng biết bao vững chắc. Cho dù Broly cũng khó mà đưa nó đánh phá. Bị chọc giận, Broly hai tay nắm quyền không ngừng bùng nổ bản thân năng lượng. Mà Dạ Thần bọn họ ngưng tụ ra lồng năng lượng cũng bị chống đỡ không ngừng phóng đại phóng đại. Thật là cái đáng sợ ra hỏa. Cho dù Dạ Thần cũng bị dọa cho giật mình. Nếu để cho Broly lao ra vậy còn không nên để cho nàng đi ra. Chịu đựng nha, Dạ Thần, Goku cùng Vegeta cũng là liều lĩnh mà bùng nổ năng lượng. Lồng năng lượng cuối cùng mới dừng lại khuếch trương ổn định lại. Song phương năng lượng không ngừng đè ép va chạm, chỉ thấy toàn bộ lồng năng lượng trên đều bộc phát ra chói mắt ánh sáng. Sau đó sau một khắc oanh, vô cùng kinh khủng năng lượng bộc phát ra, không trung phảng phất dâng lên một vòng chói mắt mặt trời gay gắt. Thật giống như một viên to lớn quang cầu không ngừng mở rộng mở rộng, phá hủy nghiền ép lấy chỗ có tồn tại hết thảy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.